Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, giờ khắc này. Ta diễn kỹ nổ tung là mới đà chủ 160 tăng thêm. Thạch Chi Hiên xin thề. Chính mình theo xuất đạo đến nay. Từ trước đến nay không có gặp phải trước mắt loại này thần mở rộng. Chỉ thấy Trịnh Kiện bỗng nhiên biến sắc, trở nên vô cùng kích động. Hắn từ trên ghế trượt xuống đến, trực tiếp quỳ Tà Vương chân một bên. Một cái nước mũi một cái nước mắt hét lớn. Sư phụ a, ta tìm ngươi tìm thật khổ a. Tà Vương Thạch Chi Hiên. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta mẹ nó lúc nào thu ngươi như thế cái đồ đệ? Ta làm sao không biết? Trịnh Kiện cùng Thạch Chi Hiên bốn mắt nhìn nhau nháy mắt. Thạch Chi Hiên bỗng nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Sau đó, hắn phát hiện chính mình hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Thạch Chi Hiên phát hiện chính mình đang hành tẩu đến một tòa lụi bại trong sơn thần miếu. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại. Nhìn thấy một cái núp ở trong miếu bàn phía dưới bóng dáng. Tuổi ước chừng 5-6 tuổi bộ dạng. Chính một mặt sợ hãi nhìn xem chính mình. Tà Vương Thạch Chi Hiên trong lòng hơi động. Hắn theo đứa bé kia trong mắt tựa hồ nhìn thấy chính mình tuổi nhỏ lúc. Một nháy mắt, Tà Vương đại nhân ánh mắt trở nên nhu hòa. Hắn đi đến bàn phía trước, ngồi xổm người xuống thân, nhìn xem đứa bé kia. Ngươi tên là gì? Vì cái gì trốn ở chỗ này? Hai tử vẫn còn có chút sợ hãi. Run rẩy nói. Ta gọi, Trịnh Kiện. Ta lạc đường. Chấm ngoặc kép, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về. Thạch Chi Hiên mỉm cười nói. Trịnh Kiện sững sờ, chợt liền khóc. Ta không biết. Chấm ngoặc kép, Thạch Chi Hiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, Thạch Chi Hiên sau lưng liền có thêm một cái đuôi nhỏ. Hắn mang theo hắn hành tẩu giang hồ, truyền cho hắn bổ thiên các võ công. Hình ảnh lại truyền, Thạch Chi Hiên bị tứ đại thánh tăng vây công, truy sát ngàn dặm. Hắn vào lúc này đã đem hoàn toàn ngược lại bổ thiên các võ học cùng hoa gian phái võ học dung hợp làm một, là bất tử ấn pháp. Hắn đang chạy trốn trên đường, đem hoàn toàn mới bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp truyền cho Trịnh Kiện, để lén lút tìm địa phương giấu đi. Mà chính mình thì là tiếp tục dụ dỗ tứ đại thánh tăng truy sát. Hình ảnh lại truyền, Thạch Chi Hiên lại về tới trước mắt. Hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất nhớ lại cái gì, lại hình như cái gì cũng không có nhớ lại. Trịnh Kiện vẫn còn tại mặt mũi tràn đầy nước mắt tiến hành biểu diễn của hắn. Sư phụ, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Trịnh Kiện a, ta là truyền nhân của ngươi a, là ngươi truyền cho ta bất tử ấn pháp a. Ngươi nhìn, chợt Trịnh Kiện thả ra khí tức của mình. Một cỗ cùng Thạch Chi Hiên cực kỳ tương tự khí thế tràn ngập toàn bộ phòng khách. Thạch Chi Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có chút mờ mịt, lờ mờ bên trong, hắn hình như thật nhận qua một cái đệ tử. Chỉ là về sau chính mình hình như quên. Không đúng, ta làm sao có thể quên đây? Ta không có khả năng quên. Thạch Chi Hiên ôm đầu gầm nhẹ nói. Trịnh Kiện giả vờ như sốt ruột nói. Sư phụ, ngươi đừng suy nghĩ, quên liền quên, không có quan hệ sư phụ. Chấm ngoặc kép, Thạch Chi Hiên hốt hoảng ở giữa. Các loại ký ức ùn ùn kéo đến, để hắn căn bản không phân rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Bỗng nhiên, một bóng người xinh đẹp xâm nhập hắn trong đầu. Tú Tâm, Thạch Chi Hiên hét lớn một tiếng, âm thanh bi thương, như chim quyên khắp huyết. Thần sắc của hắn bởi vậy mà trở nên lạnh giá thị sát. Bỗng nhiên, liền nghĩ tới hắn bé gái mồ côi Thạch Thanh Tuyền. Lạnh giá thần sắc lại biến đổi, trở nên nhu hòa. Rất lâu, Thạch Chi Hiên mới từ rắc rối phức tạp trong trí nhớ tỉnh táo lại. Tinh điểm triệu chứng thu lại không thấy. Hắn lại khôi phục thành ôn nhuận như ngọc bùi cự. Sư phụ, ngươi, chấm ngoặc kép, Kiện Nhi a, sư phụ nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Thạch Chi Hiên, ngạch, không đúng, lúc này hẳn là bùi cự. Thần sắc trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói. Ai, sư phụ năm đó thu ngươi, về sau luyện công gây ra rủi ro, ký ức xảy ra vấn đề, thế mà quên, bằng không, sư phụ cũng không có khả năng lại nhận Dương Hư Ngạn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi còn thực sự là nguy hiểm, tinh, tượng, tiếng hò reo khen ngợi, vòng, vạn, sinh, điểm, a, cái này cũng khó trách. Khó trách Dương Hư Ngạn sẽ đi ám sát ngươi. Kể từ đó, hắn bị ngươi phản sát chuyện này. Cũng là không thể chỉ trách ngươi. Chỉ là về sau a, Bổ Thiên các ngươi muốn thay sư phụ chống lên tới. Bùi Cự thật dài thở dài một hơi. Cảm khái nói, Trịnh Kiện nhìn xem Bùi Cự. Hoảng hốt ở giữa, hắn hình như nhìn thấy lão nhạc cái bóng. Bùi Bất Quần cự, Chi Hiên, Trịnh Kiện yên lặng cho chính mình điểm cái khen. Triệu Sách Phở đem Phạm Đầu Bếp lắc lư què, mà chính mình càng sinh mãnh, chính mình đem Tà Vương lắc lư què. Cái này gọi cái gì? Cái này gọi thân ở tuyệt cảnh, tuyệt địa phản kích, gặp đường sống trong cõi chết, sinh tử đại địch, hóa địch là thầy trò. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Thiên thời chính là Trịnh Kiện thật sớm tu thành Bất Tử Ấn Pháp cùng Huyễn Ma Thân Pháp. Vốn là có thể giả mạo Tà Vương truyền nhân. Địa lợi nha chính là bây giờ có biến thiên kích địa tinh thần đại pháp phụ trợ. Trịnh Kiện mới có thể xâm nhập Tà Vương thế giới tinh thần. Cắm vào một đoạn giả tạo thu đồ ký ức. 3 phần giả, 7 phần thật, còn có 90 điểm dựa vào Thánh Tăng. Người cùng, tự nhiên là Tà Vương tự thân tinh điểm vấn đề. Người bị bệnh tâm thần tư duy rộng. Một khi có giả tạo ký ức, chính hắn liền sẽ đem hắn tin là thật, đồng thời sẽ có sơ hở địa phương não bổ hoàn chỉnh. Nói ví dụ như, tại Tà Vương xem ra, Dương Hư Ngạn sở dĩ đi giết Trịnh Kiện, khẳng định là biết rõ Trịnh Kiện cũng là hắn Bổ Thiên Các truyền nhân sự tình. Bổ Thiên Các truyền nhân từ trước đơn truyền, hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý nha. Bùi Bất Quần cự, Chi Hiên, cuối cùng bình tĩnh lại. Ngồi trở lại đến trên ghế, Trịnh Kiện mau thừa dịp còn nóng rèn sát, nghênh nam mà lên, lập tức cho Bùi Bất Quần cự, Chi Hiên, rót chén trà, sư phụ, mời uống trà. Bùi Bất Quần cự, Chi Hiên, càng xem càng hài lòng, có thể giết Dương Hư Ngạn, nói rõ đã luyện thành Bổ Thiên Các chân truyền, nhan trị cũng cao, cùng chính mình soái khí nhất mạch tương thừa. Hắn nhận lấy chén trà, nhấp một miếng, cảm khái nói, sư phụ vẫn luôn cùng chim nhạn đồng dạng, khắp nơi phiêu linh, chấm ngoặc kép, chim nhạn, Trịnh Kiện ngạc nhiên nói, Bùi Bất Quần cự, Chi Hiên, kỳ quái nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, ngươi không biết sao, chim nhạn, chim di chú, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đáp, sư phụ, dày bao nhiêu, Bùi cự nghe vậy, kém chút bị trà cho sạc đến. Đến từ Bùi Cự oán niệm trị cộng 999. Ân, thiên cổ nghi án có đáp án. Không phải Thạch Chi Hiên hóa thân Bùi Cự, là Bùi Cự hóa thân Thạch Chi Hiên. Hệ thống nói, chim di trú, di chuyển chim, đến mùa đông, nhạn bắc bay về phía nam. Hiểu không? Bùi Cự giống nhìn kẻ ngu si đồng dạng nhìn xem Trịnh Kiện. Hắn đột nhiên cảm giác được Trịnh Kiện bạch dài một cái đầu óc. Trịnh Kiện nghe vậy nói, nhạn bắc bay về phía nam, phương bắc chim én nhất định phải đi về phía nam một bên bay sao? Bùi Cự liếc một cái Trịnh Kiện, cái gì hỗn trướng lời nói, nó có thể không bay sao? Không bay chẳng phải chết rét sao? Trịnh Kiện một mặt không tin, ngạc nhiên nói, vạn nhất liền có muốn chết cóng đây này. Bùi Cự bỗng nhiên có loại muốn gọi Thạch Chi Hiên đi ra xúc động. Đánh chết cái này ngu ngốc đồ đệ. Đến từ Bùi Cự oán niệm trị cộng 999. Chim nhạn giống như ngươi ngốc sao? Nó muốn tự sát còn là làm gì? Phương Nam ấm áp. Bùi Cự vuốt ngực một cái. Nghiến răng nghiến lợi nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.